Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 63, phạm tội có luật pháp không được còn có thượng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn lại thì thấy người mặc áo trắng trong bốn vị trưởng lão tiến lên phía trước không giết người, chỉ là vung tay áo, nhẹ nhàng lấy binh khí của thiếu niên kia xuống. Nàng thở phào một cái, chợt mở miệng nói. Thất tuyệt, có 7 người chứ. Ngươi muốn cho những người này đánh giết lẫn nhau, cuối cùng còn dư lại 7. Cho nên, mỗi người bọn họ cũng như cừu địch đều cùng cướp đoạt cơ hội sinh tử của kẻ địch. Người này, nhìn ta cũng như đồng loại. Mạnh không có trả lời, chỉ là ôm nữ hài thả lại bên cạnh ghế. Trong lúc nhất thời, tổng cộng có 7 người lục tục ngã vào. Có người còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng, có người giết chết một kẻ địch sau cùng, kéo một thân bị thương từ bên ngoài bò vào. Nàng vô ý nhìn, chuyện xưa phía sau không có chút mới mẻ nào, không gì khác chính là 7 người này trở thành thất tuyệt mới, thay thế những người đã chết đó, trở thành người làm cho Đào Nhiên cứ đáng chú ý, cực nhàm chán. Tự đứng dậy, nghiêng đầu hướng Mạnh nói, ta có thể đi nghỉ ngơi không? Đối phương gật đầu, giương một tay lên, hướng về phía nữ tử đứng ở bên tay phải nói. Mị Nguyệt mang nữ đi nghỉ ngơi. Đi, đi Thiên Vũ Các đi. Mị Nguyệt đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười một tiếng. Nữ, ha ha, thì ra là một nữ hài. Như ý quyết định không so đo cùng với nàng, trong tọa đại điện này máu tanh xông vào mũi nàng, cảm giác chán ghét lên đến cực hạn. Thật ra thì nàng rất muốn hỏi Mạnh một chút, ngươi có quyền gì quyết định số mạng của những người này? Có quyền gì để cho bọn họ sống mái với nhau? Nhưng không thể nói ra lời, bởi vì nàng không có quyền lợi, thậm chí không có tư cách đi chất vấn người khác. Kiếp trước nhiều nguyên tắc như vậy, nhưng nói cho cùng, nàng có quyền gì dùng súng kết thúc tánh mạng nhiều người như vậy? Coi như người kia chết chưa hết tội, coi như tội ác vô cùng. Nhưng còn có luật pháp không được còn có thượng đế. Nàng không phải người chấp pháp chuyện như vậy, cuối cùng chỉ là vì tiền. Cách chương.